Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, còn sống, mới có hy vọng. Đối với quỷ lão lời nói, Cổ Phong không có chút nào để ý. Trong lòng của hắn sớm đã tối tối phân tích, cái này quỷ lão tất nhiên là bị vây ở tháp này bên trong một chỗ, không cách nào di động, đối với mình tạo thành không làm thương hại. Rất nhanh, Cổ Phong đem trong tầng thứ hai tất cả bạch cốt nạp giới đều là lấy xuống, để vào bên hông trong túi áo. Lần này, Cổ Phong nạp giới đã có 300 nhiều cái. Mặc dù không có mở ra, nhưng Cổ Phong có thể nghĩ đến bên trong đem đến cỡ nào tài sản to lớn. Từ quá tháp tầng thứ hai bốn phía trên vách tường, đều là khắc dấu nhị văn thảo dược điển tịch, mà nhị văn thảo dược Cổ Phong sớm đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Tự nhiên không cần lãng phí thời gian nữa, hướng thẳng đến tháp bậc thang mà đến. Trước đó một màn xuất hiện lần nữa, tháp bậc thang phía trên xuất hiện lần nữa màn ánh sáng màu vàng chặn đường. Màn ánh sáng màu vàng phía trên, liên quan tới nhị văn thảo dược điển tịch đề thi hiển hiện. Cổ Phong không nói hai lời, điên cuồng đáp lại, rất nhanh, cái này một đạo màn ánh sáng màu vàng, chính là đã trải qua sụp đổ. Cổ Phong hướng phía tầng thứ ba đi đến. Giờ phút này, quỷ lão thanh âm lần nữa truyền đến. TT, tiểu quỷ, đối với thảo dược lĩnh ngộ không tệ lắm. Vậy mà một đạo đề đều không đáp sai. Cổ Phong không có phản ứng quỷ lão. Tiến vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba bên trong, bạch cốt liền thiếu đi rất nhiều. Chỉ có mấy chục đều. Cổ Phong vẫn như cũ đem những cái này bạch cốt phía trên nạp giới nhau nhau gỡ xuống. Lần này, hắn không có đi hướng tháp bậc thang, mà là nhìn bốn phía vách tường. Tam văn thảo dược điển tịch. Đây là Cổ Phong còn hỏi không có học qua thảo dược điển tịch. Tam văn thảo dược bất quá chỉ có mấy ngàn loại. Nhưng mỗi một loại thảo dược thảo mộc biến hóa, đều là vượt qua 10 loại. Đối mặt nhất văn thảo dược, còn có thể lấy học vẹt. Nhưng đến tam văn thảo dược nơi này, liền so sánh khảo nghiệm một chút lực lĩnh ngộ. Bằng không có nhiều thứ, đơn thuần đến nhớ, không cách nào dung hội quán thông là không dùng. Tiếp theo, Cổ Phong tại tầng thứ ba bên trong tâm chỗ, quét dọn ra một khối không, khoanh chân ngồi ở bên trong. Đối với một bên thiêu đốt hỏa diễm, trôi nổi ở giữa không trung không không mở miệng. Không không, cách mỗi nửa canh giờ, ánh lửa liền giảm yếu một ít. Là, chủ nhân. Thế nhưng là không không thật nhàm chán a. Lúc nào có thể rời đi nơi này? Không không phiêu phù ở giữa không trung, bốn phía phi hành, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Người bây giờ mặc dù hấp thu cực dương chi hòa, tu vi đạt tới tụ khí cảnh, nhưng cái này cực dương chi hòa, người còn không thể số rất may dùng. Ta chỗ này có rất nhiều hỏa thuộc tính võ kỹ, người tu luyện đem cực dương chi hỏa hoàn toàn khống chế thời điểm, liền là chúng ta ra ngoài ngay. Cổ Phong nhìn về phía không không. Lần này hấp thu cực dương chi hỏa, không không đạt được tạo hóa to lớn nhất, trực tiếp chính là đạt tới tụ khí cảnh. Tăng thêm cực dương chi hỏa khủng bố, không không chiến lực, chỉ sợ tại tụ khí cảnh bên trong cơ hồ không có địch thủ. Thật sao chủ nhân, vậy mau nhanh dạy ta. Hiện tại không không mặc dù vẫn như cũ là thạch thân, nhưng thạch trên khuôn mặt sinh ra ngũ quan, sinh ra tay chân, giờ phút này hưng phấn mà khoa tay múa chân, biểu hiện trên mặt 10 phần có cảm giác vui mừng. Ta trước truyền thụ cho ngươi cực diễm diệt thiên chỉ, võ kỹ này, hết thảy có 6 thức, ngươi lại nhớ kỹ. Lập tức, Cổ Phong đem một loại địa giai hạ phẩm võ kỹ truyền thụ cho không không. Không không thể chất đặc thù, năng lực chịu đựng vượt xa tại nhân loại nhục thể, tăng thêm lại có cực dương chi hòa, không được tu hành địa giai võ kỹ thật sự lãng phí. Lập tức, không không bắt đầu tiến hành tu hành, mà Cổ Phong, khoanh chân ngồi ở tầng thứ ba chính giữa, lập tức hai mắt hào quang ngưng tụ, hướng phía bốn phía vách tường nhìn lại, lấy Cổ Phong thị lực, những cái này trên vách tường văn tự, hắn có thể thấy rõ. Đang ở Cổ Phong chuẩn bị học tập thảo dược thời điểm, cái kia âm trầm thanh âm lại là vang lên lần nữa. Tiểu quỷ, không tệ lắm, vẫn còn có một chỉ thạch yêu linh sủng. Không không nghe xong, lúc này mở miệng, ngươi là ai a? Nói ai là thạch yêu đâu? Đương nhiên là nói ngươi cái này đần thạch đầu. Ngươi dám nói ta là đần thạch đầu? Tiểu Bạch tỷ tỷ cũng không dám nói ta là đần thạch đầu. Lão phu nói ngươi thì thế nào? Không không liều mạng với ngươi. Ngươi tới a, cắn ta a. A a a. Không không chính đang bão nổi thời điểm. Cổ Phong mở miệng, "Không không, đừng phản ứng cái này cái lão quái vật. Ngươi liền về nhà đi." "Chủ nhân." Không không không nói lời nào. Không không mới sẽ không cùng cái này cái lão quái vật chấp nhặt. Không không lập tức hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Tiếp tục tu hành Cổ Phong truyền thụ cho hắn võ kỹ. Bên này quỷ lão thanh âm lần nữa truyền đến. Tê tê, lão quái vật, danh tự cũng không tệ. Cổ Phong không có chút nào để ý tới. Ánh mắt tụ vào tại trên vách tường khắc họa cái kia rất nhiều thảo dược trên điển tịch. Tiểu quỷ, có thể bị nhốt áp ở chỗ này. Ngươi phạm rất đại sự tình đi. Cổ Phong như cũ không ngôn ngữ. Lão phu mới vừa nghe được thanh âm. Nghe nói ngươi phải bị nhốt áp trăm năm. Tê tê, đáng thương a, ngươi cái này tuổi còn trẻ, liền bị giam giữ ở chỗ này. Ngươi biết nói đã từng tới nơi này ngươi, đều thế nào sao? Không sai, ngươi đoán đúng, đều chết, tất cả đều chết, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép chấm chấm, tiếp theo, quỷ lão bắt đầu thao thao bất tuyệt. Quỷ lão âm trầm thanh âm, tăng thêm cái này mê hoặc lời nói. Ở nơi này âm trầm bạch cốt chồng chất, nhìn không thấy tương lai tháp lao bên trong, hết sức dễ dàng để cho người ta tinh thần sụp đổ, để cho người ta tuyệt vọng. Cổ Phong một câu không trở về, quỷ lão cũng không nóng nảy, cứ như vậy không ngừng mê hoặc lấy. Không không ở một bên chỉ lo tu luyện võ kỹ, khẽ hát, không chút nào phản ứng quỷ lão. Hắn nhưng là biết nói, chủ nhân thế nhưng là cường đại nhất. Nơi đó dễ dàng như vậy bị đánh tan. Cổ Phong dứt khoát nhắm mắt lại, đem vừa rồi quen biết thảo mộc biến hóa trong đầu thôi diễn đứng lên. Quỷ lão lại là nói, ngươi nói lên ngày đối người khác như vậy tốt, làm sao lại đối với ngươi như thế bất công? Hết lần này tới lần khác ngươi muốn tới cái này tháp lao tiếp nhận khổ khó khăn. Điều này nói rõ ngươi vốn cũng không nên tồn tại trên thế giới này. Đã như vậy, vì sao còn phải còn sống? Không bằng vừa chết. Lời này vừa nói ra, hai mắt khép kín mà Cổ Phong, góc miệng không khỏi treo lên một nụ cười. Mở to mắt, thế nào, tiểu quỷ, là không phải cảm thấy sinh hoạt rất không hy vọng, là không phải cảm thấy còn sống không có chút nào giá trị. Dạng này thật không như vừa chết. Chết, liền giải thoát. Quỷ lão thanh âm lần nữa truyền đến. Ta Cổ Phong vĩnh viễn cũng sẽ không buông qua bất luận cái gì, dù là vẻn vẹn một tia sinh hy vọng. Cổ Phong cười lạnh mở miệng, đối với một cái 16 tuổi liền thế sự xoay vần mỗi ngày tại bên bờ sinh tử dãy giụa, trải qua một lần tử vong người mà nói, sinh mệnh ra sao chờ đáng ngưỡng mộ. Đã từng, Cổ Phong là thiên tiệt thân thể, không có chút nào tương lai, mỗi ngày gặp ốm đau dằn vặt. Chỉ có khoáng thế thiên phú lại không thể tu hành võ đạo. Đó là một loại như thế nào dằn vặt. Mà cho dù là như thế thời gian, Cổ Phong đều là 10 phần chân quý. Hắn chân quý còn sống mỗi một phút mỗi một giây. Loại kia thời gian, Cổ Phong đều tới. Huống chi hiện tại, thiên tiệt thân thể bị phá, có thể tu hành võ đạo. Cổ Phong cá tính, mặc kệ gặp được cái gì, hắn đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ sinh hy vọng. Cho nên, quỷ lão ở chỗ này cùng Cổ Phong nói chết, thật sự quá mức buồn cười. Ngươi, tiểu quỷ, ngươi sinh hoạt chẳng lẽ liền không có không bằng ý sao? Ngươi thời niên thiếu, ta thời niên thiếu tao ngộ ốm đau. Cái này khiến ta càng thêm chân quý còn sống thời gian. Ngươi bạn lữ, ta yêu nữ tử cũng yêu tha thiết ta. Cha mẹ ngươi, mẫu thân của ta vì ta mà chết, ta càng phải vì nàng tốt tốt sống sót. Phụ thân ta vì ta từ bỏ quá nhiều, để cho ta càng thêm chân quý còn sống mỗi một ngày. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia quỷ lão dùng hết thủ đoạn, đem dĩ vãng mê hoặc những cái kia tự sát võ giả lời nói. Đều nói mấy lần, nhưng Cổ Phong chẳng những không có chút nào từ bỏ sinh hy vọng. Ngược lại càng nói càng là hưng phấn. Quỷ lão mặc dù không có ở Cổ Phong trước mặt, nhưng từ trong lời nói liền có thể cảm giác được. Hắn đối với ở hiện tại sinh hoạt là cỡ nào yêu quý. Một cái bị giam tiến tháp lao người bên trong, lại còn có thể bảo trì như thế tâm tính. Đây là quỷ lão chưa bao giờ thấy qua. Trong lúc nhất thời, quỷ lão đều là nói không ra lời. Ngẩn người, cũng tại lúc này, Cổ Phong thanh âm truyền đến. Nếu như ta không đoán sai lời nói, bị nhốt ở chỗ này, ngươi nên phạm rất tội lớn qua đi. Ha ha, lão phu thế nhưng là làm một kiện kinh thiên đại sự tình. Bọn hắn e ngại ta, mới đem ta giam lại. Quỷ lão thanh âm như cũ phách lối. E sợ ngươi. Ha ha, nếu như ta không đoán sai lời nói, là bọn hắn mang theo một chút thương hại chi tâm, mới lưu ngươi một mạng đi. Nói bậy, lão phu mới sẽ không dùng người thương hại. Quỷ lão thanh âm có chút không được tự nhiên lại, tiếp nhận thương hại, nhưng lại không dám thừa nhận. Điều này nói rõ ngươi bên trong tâm tự ti, hỗn trướng cực kỳ, lão phu làm sao sẽ tự ti. Quỷ lão bắt đầu khí cấp bại phôi, ngươi không chỉ có tự ti, còn nhu nhược, ngươi tiểu quỷ này, đừng muốn nói bậy, lão phu như thế nào nhu nhược. Nếu không có nhu nhược, năm đó ngươi liền nên vừa chết chi, mà không là tiếp nhận thương hại. Ngươi biết nói đã từng tới nơi này ngươi, đều thế nào sao? Không sai, ngươi đoán đúng, đều chết, tất cả đều chết, một tên cũng không để lại. Ngươi tiểu tử, bọn hắn đều chết, vậy ngươi lại vì sao kéo dài hơi tàn còn sống đâu? Ngươi dạng này một cái tự ti nhu nhược ngươi, cuối cùng khó thoát số mệnh. Ta, thế nào, lão quỷ, là không phải cảm thấy sinh hoạt rất không hy vọng, là không phải cảm thấy còn sống không có chút nào giá trị. Dạng này thật không như vừa chết. Chết, liền giải thoát. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cái này một lời nói đem cái kia quỷ lão trực tiếp chắn đến nói không ra lời. Tiểu quỷ, ngươi, giống như ngươi quái nhân, khẳng định không có bằng hữu đi. Như ngươi loại này cá tính, nữ tử sẽ không thích ngươi đi. Cha mẹ ngươi có lẽ sớm thôi rời bỏ ngươi. Ngươi sư tôn, đủ. Quỷ lão giống to một tiếng truyền đến. Cái kia trong thanh âm, mang theo áp chế không biết nhiều ít năm tháng ở sâu trong nội tâm đọng lại tâm tình tiêu cực. Tiểu quỷ, ngươi thắng. Thật lâu, quỷ lão thanh âm mới truyền đến. Trong thanh âm này, mang theo vài phần chán chường, mang theo bất lực cùng tang thương. Cổ Phong không nói gì. Thật lâu quỷ lão thanh âm lần nữa truyền đến. Sống lâu như thế, cùng không biết nhiều ít tiến vào tháp lao người đối thoại qua. Ngươi, là một cái duy nhất bên trong tâm cường đại đến, có thể ở trên tinh thần đánh tan lão phu nhân. Ngươi thắng. Cổ Phong trong mắt lóe lên cảm khái chi ý. Nhạt nói, sinh hoạt, vốn là không có bại cùng thắng. Còn sống, chỉ có còn sống, tất cả mới có hy vọng. Có lẽ ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Còn sống, mới có hy vọng. Quỷ lão tự lẩm bẩm. Phảng phất trong lòng một chỗ cấm đoán đại môn bị mở ra, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.